Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 73. Chương 73. Xuyên cái áo lót ta làm theo nhận biết ngươi. 1. Ích cầu thủ đặt trước. Bảo an sư phó mang theo súy côn, căm tức nhìn Sở Phàm e hắn nói: "Hừ, phạm vào tội còn muốn chạy. Ngươi cho ta mù à? Ta mẹ nó, cái kia gọi một cái khí AL nhưng có thể làm sao? Mặc dù tính sai mục tiêu, nhưng người ta cũng là ở vào hảo tâm, hiệp trợ cảnh sát bắt phạm nhân. Đến, nói cho ta biết, ta nên làm cái gì? Sai ta không phải tội phạm, phía trước người kia mới là." Sở Phàm chỉ vào liền đi ra cửa nam nhân: "Người thiếu hù ta lên." Bảo an sư phó Minh Hiển không tin. Hắn nói: "Ta nhìn đại cửa bao nhiêu năm, ai có phải hay không tội phạm, còn có thể trốn qua con mắt của ta?" "Hả, Sở Phàm?" Hắn kém chút biệt xuất nội thương. "Hỏa nhãn kim tinh a, ngươi tại điều này cùng ta kéo con bê đâu?" "Sư phó, ngươi tính sai, cái này nhỏ đồng chí không phải phạm nhân, cái kia mới là." Trước hết nhất chạy tới cảnh sát vội vàng hô A3 bảo an sư phó trợn tròn mắt, hắn lúng túng nhìn xem Sở Phàm nói: "Và ô, cái gì ngươi và ta? Lão tử hiện tại không tâm tình cùng ngươi so tài một chút." Bên cạnh bước, vòng qua bảo an sư phó, Sở Phàm lần nữa đuổi theo, nhưng khi hắn chạy tới trường học 10 lúc, lại đã mất đi tung ảnh của đối phương. Ngoạ thào, Sở Phàm nghĩ đang muốn mắng người L núi, người người đâu? Cảnh sát thở gấp thô 50 haki hỏi: "Kia hai bỗng nhiên chạy, thật sự là có thể đem người mệt chết?" Sở Phàm lắc đầu, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Chạy, núi." Nghe đến đó, bảo an sư phó lập tức trở về đến phòng an ninh cầm tờ báo lên nhìn lại. Phảng phất hắn vừa rồi liền không có ra qua, còn vừa nói: "Ai nha, hiện tại tin tức thật sự là càng ngày càng không có ý nghĩa." "Sở Phàm, ngoặc kép, cảnh sát, bọn hắn có thể làm sao? Câu lưu hắn, cáo hắn ảnh hưởng công vụ ba, dẹp đi đi." Hiện tại là trông thấy hắn liền giận. Sở Phàm biểu thị: "Sư phó, ngài là thật trượt AL, cái này nếu là đặt ở đoàn làm phim bên trong, người thỏa thỏa là trấn chàng tử diễn kỹ phái. Đừng nản chí, chúng ta nhất định sẽ đem nghi phạm bắt giữ quy án." Hai cái niên kỷ hơi đại cảnh sát an ủi ai cũng chỉ có thể dạng này. Sở Phàm giao y lắc đầu thở dài, nhưng mặt ngay tại hắn vừa định quay người lúc đột nhiên định trụ. Hắn quay đầu nhìn về phía đường cái đối diện, một người mặc váy liền áo rét mang theo khẩu trang nữ nhân đang xem lấy chính mình, trong ánh mắt còn mang có trêu chọc. Cặp mắt kia Sở Phàm nhớ kỹ rất rõ ràng, đây chính là nam nhân kia mắt. Bất quá hắn không có kêu đi ra, mặt là giả bộ như than thở về vì. Hắn nhỏ giọng nói: "Cảnh sát thúc thúc, phạm nhân tại đối diện." Ngoặc kép chấm ngoặc kép. "Cái gì?" Niên kỷ hơi đại giật mình, liền vội vàng hỏi: "Ở đâu?" Sở Phàm không có quay đầu, vẫn nhỏ giọng nói: "Đối diện, cái kia mặc màu đen váy liền áo, mang theo khẩu trang, hắn đổi nữ trang." Hai, hắn mấy người đều nghe được. Bên trong một cái cảnh sát vội vàng nháy mắt ra hiệu nó kim hai cái đồng sự vòng qua đi. Lấy hai người khẽ gật đầu. Sau đó, bọn hắn giả bộ như đi thỏa nước, hướng đường cái đối diện đi. Đối phương tựa hồ rất cảnh giác nhìn thấy hai người hướng tự mình đi tới. Nàng quay người liền đi. "Bị phát hiện sao?" Sở Phàm cũng không ngụy trang, vắt chân lên cổ liền là dừng lại truy. Bên cạnh tìm lại được vừa kêu: "Phác thảo thái gia cho lão tử dừng lại, không phải ta có thể mở pháo." "Cảnh sát, phạm nhân, và ô, nã pháo, người mẹ nó ở đâu ra pháo?" Hai Sở Phàm cũng là một mặt vẻ xấu hổ. "Mẹ nó!" Nhất thời hô khoan khoái miệng, đem nổ súng, hô thành, nã pháo, tiếp tục đuổi. đối phương cũng vắt chân lên cổ chạy. Rất nhanh, hắn liền chạy đến trong một cái hẻm nhỏ. Nguy rồi, núi Sở Phàm trong lòng căng thẳng. Cái ngõ hẻm kia cũng không phải cái gì trong ngõ cụt đất quấn tám ngoặt. Chưa quen thuộc đều có thể cho ngươi quấn choáng. Coi như Sở Nguyệt đối trong ngõ nhỏ cũng không thế nào quen. Bất quá có thể làm sao? Chỉ có thể tiếp tục đuổi. Lách mình tiến vào ngõ nhỏ, Sở Phàm liền đã mất đi tung tích của đối phương. Hắn chạy xa. Không, không có. Sở Phàm cẩn thận đi nghe, cũng không nghe thấy bất luận cái gì tiếng bước chân. Ngược lại là sau lưng truyền đến cảnh sát các thúc thúc tiếng bước chân. Xuyệt, Sở Phàm làm tương đương 7 cái ra dấu im lặng. Hắn đang nghe, đã có siêu thần thính lực. Tựp, vậy khẳng định không thể lãng phí kỹ năng này. Cái này ngõ nhỏ là phòng ở cũ, đã quy hoạch đến phá dỡ hàng ngũ. Người ở bên trong tất cả đều chuyển đã đi, chưa lưu lại y một hộ người, cho nên lộ ra càng yên tĩnh. Sở Phàm đột nhiên nghe được, tại tay trái bên cạnh trong ngõ nhỏ, tựa hồ có tiếng gì đó. Hắn tại kia tốt nhất, Sở Phàm nhãn tình sáng lên. Hắn chỉ bên tay trái ngõ nhỏ. Tại kia sao? Cảnh sát rón rén tới gần. Có âm thanh. Thật tại cái này L mấy người liếc nhau. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Hai đồng thời khẩu súng trốn thoát. Không đúng. Sở Phàm đột nhiên nghe được trong ngõ nhỏ chính là tiếng ca. Thanh âm rất nhỏ. Nhưng chính là bởi vì thanh âm nhỏ mới khiến cho Sở Phàm ngay từ đầu cho rằng là thanh âm của đối phương. Hắn vừa nghĩ nói cho bọn hắn, lại đột nhiên nghe được sau lưng có tiếng bước chân. Về vì nhìn, là một người mặc áo lót nam nhân, nhưng là vẫn mang theo khẩu trang, vẫn là quen thuộc một đôi mắt. Người này là thân phận gì hay thay đổi trang phục đào tẩu chơi như vậy chưa? Tội phạm thiên tài. Bất quá, người bảo cái áo lót ta liền không biết ngươi sao? Sở Phàm lần này không có hô to, hắn lại đo dưới, cái này cách đại khái có 4-5 mét. Hắn vội vàng giải khai dây lưng, đỡ chuẩn gà thân, trong lòng mặc niệm, y lũ xả vào cột một. Hung thủ quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó hắn mộng, mấy cái ý tứ a, đây là ba, đây là muốn móc ra cùng ta so quá nhỏ sao? Bệnh tâm thần a, thế nhưng là, hai đạo chừng lớn bằng cánh tay cột nước, xuất hiện, đối hung thủ mặt liền thử đi qua, phanh. Như là cao ép súng bắn nước, đem hung thủ mặt thử đau nhức, cả người cũng lùi về phía sau mấy bước, phù phù một chút cắm trên mặt đất. Ngoại thảo, cái này mẹ nó là thứ quỷ gì? Nước tiểu không đúng sao? Ai có thể nước tiểu ra cái cao áp súng bắn nước ra? Hung thủ không lo được mặt đau, từ dưới đất bò dậy liền muốn chạy. Nhưng chờ hắn vừa đứng dậy, cả người như gặp sét đánh, trực tiếp định ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Hung thủ có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tựa hồ rất áy náy, nghĩ đến chuyện của mình làm. Hắn ở sâu trong nội tâm bắt đầu thống khổ. Ta tại sao muốn đi đầu độc ba? Tại sao muốn đi tổn thương đại gia? Ta vẫn là người sao? Cái này hoàn toàn là xúc sinh hành vi a. Nam nhân phù phù một chút quỳ xuống đến, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài. A, ngoại thảo. Sở Phàm bị dọa hai đại nhảy. Người mẹ nó gầm loạn gọi bậy cái cọng lông a. Cái này mẹ nó, cái gọi là thiên tài tội phạm đều là như vậy, tố chất thần kinh sao vệ mà trong ngõ nhỏ. Cảnh sát cũng phát hiện đây là điệu hổ ly sơn mánh khóe, nghe phía bên ngoài có âm thanh. Lập tức địch ra, kết quả, lại nhìn thấy một người mặc áo lót nam nhân chính quỳ trên mặt đất ngửa mặt lên trời thét dài. Ai vậy? Bị điên rồi, chúng ta cái này chính bắt phạm nhân đâu. Ngươi cái này một giọng, lại đem phạm nhân dọa chạy. Làm sao bây giờ? Tiểu Trương, đi giải quyết một chút. Niên kỷ hơi đại cảnh sát cau mày nói. Được xưng là Tiểu Trương cảnh sát gật đầu, sau đó đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?